Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 927, ba mẹ buổi tối rất bận bày. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bỏ nhà đi, vì cái gì nói như vậy? Tần Mộng Oanh cư nhiên còn vẻ mặt không biết gì. Hạ Úc Huân cảm thấy mình sắp điên rồi. Nói, chị còn hỏi em vì cái gì? Tên này cùng người khác lêu lổng, chị chẳng lẽ một chút đều không tức giận? Không phẫn nộ sao? Tức giận, đúng vậy, chị không tức giận sao? Hạ Úc Huân có chút thất bại. Sao đột nhiên cảm giác không có cách nào khai thông vậy nhỉ? Âu Minh Hiên nhìn hai người nhất ngôn nhất ngữ mà đối thoại. Từ đầu tới đuôi đều trầm mặc, mãi khi nghe đến đó, mới nhìn ra chút dấu vết để lại, cũng hiểu ra mọi thứ. Âu Minh Hiên đem Hạ Úc Huân kéo qua, nói, Úc Huân, đừng hỏi nữa, anh hiểu rồi, anh hiểu cái gì à, làm ơn hai người bọn anh nói rõ ràng được không, em đều bị các người làm cho hồ đồ. Âu Minh Hiên xoa xoa trán mình, trong mắt tràn đầy trào phúng. À, anh sớm nên biết, anh cho rằng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, anh cho rằng sau khi anh nỗ lực đào tim đào phổi lâu như vậy, em ít nhất sẽ có chút gì đó để ý đến anh. Nhưng, không nghĩ tới, là anh tự mình đa tình, trước kia cũng là như vậy, anh lúc cùng em kết giao, mặc kệ cùng bao nhiêu phụ nữ khác chơi trò mập mờ. Em trước nay đều không có phản ứng. Anh cùng bọn họ dạo phố, em gặp phải làm bộ không phát hiện, anh tán tỉnh bọn họ, em mỉm cười mà chống đỡ, anh lên giường với bọn họ, em thậm chí hảo tâm mà hỗ trợ đóng cửa phòng. À, Hạ Úc Huân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Chị Mộng Oanh, chị thật sự là thần nhân vậy sao? Chị làm thế nào được vậy à? Nếu là em đã sớm đem tên khốn này cắt thành 8 khúc ném cho chó ăn rồi. Tần Mộng Oanh không nói gì, Âu Minh Hiên liếc nhìn cô một cái, sau đó thay cô trả lời, bởi vì cô ấy không yêu anh, trước nay đều không có. Tần Mộng Oanh vẫn không mở miệng, cô trầm mặc khiến sắc mặt Âu Minh Hiên càng thêm khó coi. Ách, không khí rất không hợp, Hạ Úc Huân nhìn Tần Mộng Oanh, lại nhìn Âu Minh Hiên, gió đêm thổi qua, cô khẽ rùng mình, Âu Minh Hiên trầm mặc thật lâu. Sau đó đột nhiên sắc mặt dữ tợn, một tay đem áo khoác ném trên mặt đất, giống giận, chấm, em một chút đều không để ý đến anh có phải hay không? Mặc kệ anh như một thằng ngốc tìm em suốt một buổi tối. Sợ em suy nghĩ lung tung, cuối cùng em lại hiền lành không nói một tiếng mang theo con gái cùng đi đường vòng. Làm cho bên anh lạc lối, Hạ Úc Huân đổ mồ hôi, học trưởng bộc phát. Chấm, học trường, chị Mộng Oanh, Hạ Úc Huân nhìn Âu Minh Hiên hai mắt đỏ tươi, lại nhìn Tần Mộng Oanh cúi đầu vẫn luôn trầm mặc, có chút không biết làm sao, đành phải ôm sát Niếp Niếp đang bị dọa sợ. Học trường, anh quát cái gì à, có chuyện gì từ từ nói. Đừng dọa trẻ con, thật lâu sau, Tần Mộng Oanh có chút khàn khàn mà mở miệng, là anh cảnh cáo tôi. Đừng yêu anh, Hạ Úc Huân nhìn về phía Âu Minh Hiên, ánh mắt biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Chính anh nói, có thể trách ai, anh, đó là chuyện của 7 năm trước, em có cần phải lời anh nói nhớ rõ như vậy hay không? Anh hiện tại nói anh yêu em, anh thích em, anh muốn cưới em làm vợ sao một câu em đều nghe không vào. Âu Minh Hiên giống giận, cuối cùng, anh dường như nghĩ thông suốt. Lộ ra vẻ mặt càng thêm tự diễu, nói, mấy ngày nay, chúng ta sớm chiều ở chung, tuy rằng em chưa bao giờ chính miệng nói tha thứ cho anh. Nhưng anh cho rằng em đã thấy được chân tâm của anh. Nhưng mà hiện tại, anh rốt cuộc hiểu rồi, tam M là sắt thép, em căn bản đối với anh không chút động tâm thậm chí là mềm lòng. Em bất quá chỉ nể mặt Niếp Niếp, cho nên không tiếp thu. Cũng không cự tuyệt, mặc kệ anh mấy ngày này ở bên cạnh các người nhảy nhót như một thằng điên. Cách chương.